Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 503, đồng ngôn đồng ngữ nói chuyện phiếm phỏng vấn. Người thích cái gì dạng nam hài tử? Sư sư quan tâm truy vấn. Kim Dani lúc đầu không muốn trả lời vấn đề này, nhưng nhìn sư sư khuôn mặt nhỏ thật hết sức chăm chú, phi thường lo lắng, không phải đùa nàng chơi. Nếu như, chỉ nói là nếu như, hỏi cái này vấn đề là bên cạnh Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, nàng khẳng định sẽ cảm thấy cái này tiểu bằng hữu là đang cố ý bới lông tìm vết. Nhưng là trước mắt sư sư hoàn toàn sẽ không cho người loại này không đáng tin cậy ấn tượng. Nhân ra là thật thật rất chân thành bộ dáng. Kim Đan Ni buồn cười về hỏi sư sư. Ta thích hài hước nam hài tử. Ngươi đây, ngươi thích cái gì dạng nam hài tử? Sư sư tò mò hỏi cái gì là hài hước. Kim Đan Ni dùng nàng nghe hiểu lại nói. Hài hước liền là rất biết kể chuyện xưa. Đó là của ta cáp cáp dạng này. Ngươi ưa thích ta cáp cáp sao? Kim Đan Ni liếc nhìn một bên cười không nói lời nào Lý Tưởng. Tâm lý hô lớn một tiếng siêu cấp. Ưa thích dạng này chó săn nhỏ, nhưng là không thể nói ra được. Nàng gật gật đầu, nói ưa thích. Sư sư cao hứng lông mày bay lên, chợt rất tiếc nuối nói cho Kim Đan Ni, ta cáp cáp phải thích sư sư. Chỉ bên cạnh còn tại ăn món điểm tâm ngọt, không rảnh nói chuyện đậu đậu. Cùng đậu đậu, đậu đậu nghe được muội muội gọi nàng đậu đậu, phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút bất mãn. Bất quá, hiện tại nàng rất muốn lại ăn một khối sữa bò pudding. Vì lẽ đó đem lời theo trong miệng nghẹn trở về. Trước tiên đem tiểu pudding cất vào tới đi. A, cái kia thật tiếc nuối a. Người cùng ngươi tỉ tỉ thật hạnh phúc. Kim Đan Ni đã hiểu. Tiểu bằng hữu có ý tứ là Lý Tưởng phải thích nàng cùng đậu đậu, không rảnh ưa thích người khác. Tốt uyển chuyển lý do thoái thác a. Nàng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem sư sư cùng đậu đậu, nghĩ thầm hiện tại cái này tình thế rất không tệ, cùng tiểu bằng hữu trò chuyện mờ, mà lại là cái này hướng nội không nói nhiều tiểu muội muội. Chỉ cần tiểu muội muội này trò chuyện mờ, như vậy hôm nay phỏng vấn liền thành công một nửa. Đến mức bên người đậu đậu, đây là một cái đặc biệt sáng sủa tiểu tỷ tỷ, không cần thêm nhiệt, đợi nàng ăn uống no đủ tùy thời có thể gia nhập chủ đề, không có khe hở kết nối. Ha ha, sư sư nghe được khích lệ, vui vẻ đạp đạp chân nhỏ, chợt nghĩ đến không lễ phép, thu lại, song song cất kỹ, tay nhỏ đặt ở trên đầu gối, rất dáng vẻ thục nữ. Vậy ngươi còn không có nói cho tỷ tỷ đâu. Ngươi thích cái gì dạng nam hài tử? Kim Đan Ni hỏi sư sư. Sư sư nhìn một chút Lý Tưởng, nói, dáng dấp đẹp mắt nam hài tử. Quả nhiên, Lý Tưởng nghĩ thầm, tiểu muội muội này hoàn toàn như trước đây giữ vững chính mình thẩm mỹ cùng chọn bạn tiêu chuẩn. Đó chính là ưa thích soái ca. Kim Đan Ni dùng, ngươi hiểu ta hiểu, ánh mắt nhìn xem sư sư. Cười nói, ngươi vì sao lại ưa thích đẹp mắt nam hài tử? Sẽ kể chuyện xưa nam hài tử ngươi không vui sao? Sư sư nói hai cái nàng đều ưa thích. Vậy ngươi có thể nói một chút vì sao lại ưa thích đẹp mắt nam hài tử hòa hội kể chuyện xưa nam hài tử sao? Đậu đậu thừa dịp một khối sữa bò pudding ăn xong đứng không xen vào nói bởi vì sẽ kể chuyện xưa nam hài tử có thể đủ dỗ dành nàng đi ngủ cảm giác. Đối với nàng mà nói, mỗi lúc trời tối nhất định phải nghe cố sự, không phải không nghe cố sự liền ngủ không được. Nàng giấc ngủ rất tốt, không có ngủ không được thời điểm, mà là không nghe cố sự lời nói, nàng khó mà nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. So với chơi, so với nhảy nhót, chỉ có nghe cố sự có thể làm cho nàng đàng hoàng nằm ở trong chăn bên trong. Đậu đậu ngươi rất ưa thích nghe cố sự sao? Kim Đan Ni thừa cơ hỏi thăm đậu đậu, đem tiểu tỷ tỷ cũng kéo vào chủ đề vòng. Nhưng là đậu đậu không muốn bị chi phối. Nàng điểm điểm cái đầu nhỏ, lại bóp một tấm vải ăn chút gì, căn bản không dừng được vịt. Kim Đan Ni tiếp tục truy vấn, cái kia đậu đậu ngươi sẽ kể chuyện xưa sao? Ngươi có hay không thường xuyên cho muội muội kể chuyện xưa? Đậu đậu con mắt quay tít, giả vờ không nghe thấy, chuyên tâm đối phó trên bàn món điểm tâm ngọt. Thật nhiều vịt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc a. Kim Đan Ni không được đến đáp lại, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía sư sư. Sư sư nói nàng thường xuyên sẽ cho tỷ tỷ kể chuyện xưa, còn có cho trong lớp tiểu bằng hữu. Ngươi giữa trưa muốn cho nhiều như thế tiểu bằng hữu kể chuyện xưa, vậy ngươi không ngủ được sao? Bởi vì ta tuổi trẻ vịt. Sư sư giòn vừa nói ngoặc kép, đây thật là một cái cường đại trả lời, làm cho không người nào có thể phản bác. Ngẫm lại cũng thế, khi còn bé căn bản không cần ngủ trưa, nhưng là sau khi lớn lên hận không thể giữa trưa ngủ như chết trên giường. Ngươi có phải hay không đặc biệt ưa thích cho đẹp mắt nam hài tử kể chuyện xưa? Kim Đan Ni hỏi, sư sư gật đầu, đây là thật, nàng cũng không tị hiềm. Nàng là bề ngoài hiệp hội tuổi tác nhỏ nhất nữ hài tử. Đẹp mắt nam hài tử bởi vì đẹp mắt, vì lẽ đó ngươi rất thích không? Sư sư gật gật đầu, nói, bọn hắn giống bông hoa đồng dạng, đẹp mắt, Kim Đan Ni, sao? Nàng càng trò chuyện càng thích bên trên tiểu muội muội này. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm, nhìn qua sợ hãi, dễ dàng thẹn thùng, không nói nhiều nói, sẽ chỉ gật đầu cùng lắc đầu, trốn ở tiểu tỷ tỷ sau lưng, xa xa không có tỷ tỷ chú mục. Nhưng theo nói chuyện trời đất tiếp tục, trái tim dần dần mở ra, mới phát hiện, nguyên lai đây là một cái bảo tàng bảo bảo. Bảo tàng bảo bảo tuổi nhỏ, người cũng nho nhỏ, nhưng là quan điểm thanh kỳ, rất có chính mình một bộ cái nhìn. Hai người tiếp tục trò chuyện, mãi đến đậu đậu rốt cục ăn no, chủ động gia nhập chủ đề, nói đến các nàng yêu thích, ta thích đánh đàn dương cầm. Còn ưa thích đánh cái bóng, đậu đậu chủ động giới thiệu nàng năng khiếu cùng yêu thích. Hoa, người thật lợi hại, người sẽ đánh cái gì bóng? Kim Đan Ni hỏi, đậu đậu nghĩ nghĩ, không nghĩ ra đến, hỏi lý tưởng nàng sẽ đánh cái gì bóng? Lý tưởng, ngoặc kép, chính người sẽ đánh cái gì bóng còn muốn hỏi người khác sao? Là nện khung bên trong, sư sư nhắc nhở. Nàng thích xem bóng, không thích chơi bóng, bình thường chính là cho ba ba cáp cáp xem nước. Đậu đậu đi qua nhắc nhở, lập tức nghĩ tới, lớn tiếng nói, là loảng xoảng bóng. Kim Đan Ni buồn bực hỏi thăm cái gì là loảng xoảng bóng. Đậu đậu giải thích nói liền là phanh phanh bóng. Phanh phanh bóng nàng cũng không biết, có thể hay không giải thích một chút a? Đậu đậu khiếp sợ hỏi. Tỷ tỷ ngươi không biết phanh phanh bóng. Kim Đan Ni, không muốn dạng như vậy xem ta có được hay không? Ta chịu không được loại này ngây thơ kỳ thị ánh mắt. Chẳng lẽ không biết phanh phanh bóng rất sỉ nhục sao? Nàng nhìn về phía Lý Tưởng. Lý Tưởng phảng phất biết trong nội tâm nàng lời nói. Không cần nàng hỏi liền nói ra. Ta biết loảng xoảng bóng, cũng biết phanh phanh bóng. Kim Đan Ni nhìn xem hắn, chờ đợi hắn câu nói tiếp theo, nhưng là Lý Tưởng đã ngậm miệng lại, không có ý định nói nhiều một câu. Chẳng lẽ không giải thích thoáng cái đến cùng cái gì là loảng xoảng bóng cùng phanh phanh bóng sao? Lúc này, nàng bỗng nhiên nghe nhỏ đối diện tiểu bằng hữu cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ cào nhau. Nói thầm thanh âm có chút lớn, không có ngăn chặn, bị nàng nghe được. Tiểu bằng hữu nói thầm lời nói là, tỷ tỷ này không biết loảng xoảng bóng, cũng không biết phanh phanh bóng, nàng nhất định là cái không thích vận động nữ hài tử. Cái kia thịt thịt tiểu tỷ tỷ nói câu nói này, muội muội điểm điểm cái đầu nhỏ, một tiếng, đậu đậu còn nói không thích vận động nữ hài tử hội trưởng mập mạp. Nơi này sẽ có rất nhiều thịt thịt, nàng vung lên chính mình quần áo trẻ em. Chỉ phình lên bụng nhỏ, ý là không vận động nữ hài tử bụng nhỏ hội trường thịt. Kim Dani muốn che mặt, Kim Long không đặng cúi đầu nhìn một chút bụng của mình. Nàng coi như tuổi trẻ a, còn không có thịt thừa, nhưng là nàng không thể trực tiếp đối trước mắt kỳ thị nàng tiểu nữ hài nói tỉ tỉ trên bụng không có thịt, dạng này lộ ra quá ngây thơ. Nàng ngồi thẳng thân thể, đổi tư thế nhếch lên chân, đặc biệt đem phần bụng lõm đi vào, lộ ra rất phẳng rất tinh tế. Đồng thời, nàng nhìn chằm chằm Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bụng nhỏ, cảm thấy gia hỏa này là tại lấy thân thử nghiệm. Trên bụng nhỏ nhiều như vậy thịt, vừa nhìn liền biết là cái không thích vận động nữ hài tử. Nàng không biết be be nước lấy dê rất là đẹp, tiểu nhân quốc lấy bụng rất là đẹp. Rất hiển nhiên, Đậu Đậu là tiểu nhân quốc bên trong được sủng ái nhất tiểu công chúa. Bởi vì nàng bụng nhỏ rất tốt đẹp, tròn có đủ co giãn, 360 độ không góc chết. Cũng là bởi vì tự tin như vậy, mới dám tùy tiện vẩy quần áo trẻ em. Cũng không phải tùy tiện dám vẩy quần áo trẻ em. Ví dụ như Lý Đại Tượng nhìn chằm chằm thời điểm nàng không dám. Ví dụ như hiện tại, Đậu Đậu bị Lý Tưởng chằm chằm hậm hực không thôi, cực nhanh đem vung lên quần áo trẻ em buông ra, tay nhỏ chồng tại trên đầu gối, học bên người sư sư, làm một đầu tiểu thục nữ. Vừa rồi vẩy quần áo trẻ em khẳng định không phải nàng. Là nàng sao? Không phải. Kim Dani quan sát được một màn này, thừa cơ hỏi thăm, Đậu Đậu, ca ca có thể hay không đánh ngươi? Đậu Đậu cực nhanh liếc một cái Lý Tưởng, gặp hắn mặt không hề cảm xúc, phi thường dứt khoát nói với Kim Dani, sẽ không vịt, ca ca của ta là trên thế giới tốt nhất ca ca. Sẽ không đánh luân vịt, đánh không chết luân vịt, đánh không chết, bẹp, đánh. Kim Dani muốn cười choáng, cái này tiểu tỷ tỷ quá quỷ linh tinh quái, luôn miệng nói Lý Tưởng sẽ không đánh tiểu hài, nhưng là trong lời nói có hàm ý. Nàng đã hiểu, Đậu Đậu có ý tứ là Lý Tưởng sẽ không đem tiểu hài tử đánh chết, nhưng là sẽ đánh bẹp, giống hạt hạt đậu, cho nên nàng gọi Đậu Đậu. Kim Dani hỏi thăm một bên không ra tiếng sư sư. Sư sư nghĩ nghĩ, không giống tỷ tỷ như thế nói thẳng ca ca sẽ đánh dẹp nhưng sẽ không đánh chết. Mà là nói, tỷ tỷ, không có quan hệ, ta sẽ nói cho cáp cáp đây là không đúng, đánh người là không đúng. Lý Tưởng xưa nay sẽ không đánh nàng, sẽ chỉ đánh nghịch ngợm gây sự Đậu Đậu. Thường thường lúc này, sư sư liền là ra bán mặt mũi, đem tỷ tỷ của nàng theo hồ khẩu cứu ra ngoài. Cứu xong người về sau, nàng sẽ tìm một cơ hội, ví dụ như buổi tối trước khi ngủ, ví dụ như ngày thứ hai đi nhà trẻ phía trước, hoặc là buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm, thấm thía nói cho Lý Tưởng đánh người là không đúng, không thể đánh người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.